Khóe môi Phương Bất Viên lại hơi cong lên, lộ ra một tia ý cười. Ngươi nói rất có lý, một mình ta không ngăn cản được ngươi, nhưng đối thủ của ngươi hôm nay là ba người. Ngay khi hắn vừa nói xong, bóng người Bạch Tiểu Chiêu đã lóe lên ở sau lưng. Phương Bất Viên, Độc Giác và đôi cánh như sừng ở sau lưng nàng đều bùng nổ ra một đoàn lôi. Đỉnh chói mắt, thân thể thần phong có thể làm được cương khí không thương, đao kiếm không thêm, vạn pháp bất xâm. Cách chương.